Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 437, chương 438, vài phút đầu hàng. Tình cảnh yên tĩnh hồi lâu, Mạc Hào đứng lên, từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ một phen Lâm Diệu. Mới chặc chặc tán dương: "Tiểu lão đệ, thật không thấy được, ngươi dĩ nhiên có như vậy cuộc cài. Nếu như thật ở chúng ta Thiên Kiếm Vương đoàn là một người đội trưởng, cái kia xác thực là khuất tài." "Quá khen." Lâm Diệu khách sáo trả lời một câu. "Một điểm đều không quá khen. Liền nói ngươi cái kia chiếc diệt tinh hạm, giá trị sợ là bù đắp được chúng ta trước đây cái kia chiếc hai lần. Còn có những chiến hạm khác, không một thứ phẩm. Nói riêng về chiến hạm thực lực, chúng ta Thiên Kiếm Vương đoàn kém ngươi một đoạn dài." Mạc Hào vẻ mặt nghiêm nghị nghiêm túc nói. Lúc này hắn cũng có chút lý giải tại sao Lâm Diệu không muốn gia nhập Thiên Kiếm Vương đoàn. Nhân gia có như vậy dòng dõi thực lực như vậy, ai còn tình nguyện làm một tinh trộm a? Cái kia không phải ăn no rửng mỡ sao? Muốn hắn hắn cũng không được. Ta gánh vác bộ tộc sứ mệnh, giúp ta người không ít, cho nên mới có như vậy cuộc cài. Lâm Diệu cười nhạt nhìn màn ảnh nhẹ giọng nói rằng, lúc này trên gia đa song phương đã khai chiến. Có điều cùng với nói là khai chiến không bằng nói là một phương đối với một phe khác một phương. Diện ngược đánh, hơn 100 chiếc chiến hạm đối với 8 chiếc. Kết quả kia không cần nghĩ cũng có thể rõ ràng. Chẳng trách thủ hạ của ngươi không thông báo ngươi. Thực sự là chỉ là 8 chiếc chiến hạm không uy hiếp gì. Ha ha, Mạc Hào trong mắt lập lòe hết sạch. Nhìn về phía Lâm Diệu ánh mắt mang tới một tia kính nể. Vốn cho là đối phương chỉ là cái đồng thau, kết quả vừa nhìn dĩ nhiên là cái vương giả. Điều này làm cho hắn nói chuyện cái gì đều theo bản năng mà mang tới vẻ nịnh nọt. Chiến đấu kết thúc, ta đi xem khoa học kỹ thuật liên minh đám người kia muốn nói cái gì. Lão ca ở Thiên Lâm Tinh trong căn cứ chờ ta được không? Lâm Diệu chỉ màn ảnh ra đa, lúc này mặt trên 8 chiếc chiến hạm đã tất cả đều treo lên cờ hàng. Hiển nhiên là tuyên bố đầu hàng. Từ bắt đầu chiến đấu đến đầu hàng, bọn họ chỉ kiên trì khoảng 1 phút, như vậy cũng được. Có điều nếu lão đệ ngươi ra đại nghiệp đại, vậy ta có thể muốn ăn nhiều một chút. Mạc Hào không có yêu cầu đi đồng thời xem khoa học kỹ thuật liên minh người. Dù sao ở tình huống như vậy hắn một phe thứ ba thế lực người xuất hiện không tốt lắm. Lâm Diệu gật gật đầu, lấy ra bộ đàm phát sinh mấy cái tin tức, sau đó ra hiệu Mạc Hào phía sau thuyền viên chiến hạm có thể hạ xuống. Làm xong những này, thân hình hắn lóe lên liền biến mất ở trên chiến hạm. Mấy phút sau, Lâm Diệu xuất hiện ở diệt tinh hạm trên, lúc này một đám người đã ở nghênh tiếp hắn. Lão đại, ngươi không sao chứ? Mấy người thấy Lâm Diệu sắc mặt có chút tái nhợt, trong mắt đều né qua vẻ ưu lo. Bị thương nhẹ, không có gì đáng ngại, dẫn ta đi gặp thấy khoa học kỹ thuật liên minh thủ lĩnh. Lâm Diệu vẻ mặt hết sức nghiêm túc, nhưng ở đây bầu không khí đều trở nên sốt sắng lên đến. Phải, mấy người đáp một tiếng. Mang theo Lâm Diệu đi vào một gian hạm khoang. Này trong thời gian bị trói mười mấy cái khoa học kỹ thuật liên minh người, tất cả đều ăn mặc sĩ quan cao cấp mới có quân phục. Lâm Diệu nhìn quét mọi người một chút, liền nhìn thấy trong đó quân hàm cao nhất một vị. Lúc này không do dự, đi tới trước mặt hắn. Lâm Diệu, ngươi dĩ nhiên không chết. Sĩ quan kia nhìn thấy Lâm Diệu sau vẻ mặt khiếp sợ cực kỳ. Phảng phất nhìn thấy gì chuyện khó mà tin nổi. Cho rằng ta chết rồi, cho nên tới tiếp thu Thiên Lâm Tinh. Lâm Diệu trao mày, mở miệng hỏi. Quan quân nghe vậy ánh mắt lấp lóe không ngớt. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Tư lệnh cho hắn mệnh lệnh bên trong nói chính là Lâm Diệu đã chết. Thủ hạ chỉ còn dư lại chút đám người ô hợp, nhường hắn tới tiếp thu một hồi. Kết quả đối phương dĩ nhiên nắm giữ cả nhánh hạm đội. Lâm Diệu cũng còn sống sót. Này không phải muốn đem hắn hố chết sao? Hiện tại còn bị người ta một câu nói vạch trần mục đích thật sự. Hắn có thể nói thế nào? Nếu khoa học kỹ thuật liên minh đối với chúng ta tuyên chiến. Vậy các người những này người câm cũng không lưu lại cần phải. Người đến, đem bọn họ toàn giết. Thi thể cho khoa học kỹ thuật liên minh đưa tới. Thấy hắn không nói lời nào. Lâm Diệu âm thanh lạnh lẽo ra lệnh. Ở đây một đám quan quân nghe nói như thế suýt chút nữa dọa sợ. Càng có mấy cái sợ đến trực tiếp co quắp ở trên mặt đất điên cuồng run. Cầm đầu quan quân nhưng là mau mau xin khoan dung. Lâm Diệu, có chuyện cố gắng nói. Chúng ta còn có chút giá trị. Giá trị gì? Lâm Diệu trong giọng nói tràn ngập ý lạnh. Ánh mắt phảng phất dao giống như vậy. Ở quan quân trên người quét tới quét lui. Vâng, là An Kiệt tư lệnh phái chúng ta đến. Hắn nói ngươi đã chết rồi. Chúng ta lúc này mới dám tới được. Không phải vậy chúng ta tuyệt không dám mạo hiểm phạm đại nhân ngài a. Còn có, chúng ta biết mỗi chiếc trên chiến hạm cửa ngầm. Giết chúng ta, các ngươi cũng không dám yên tâm tiếp thu cái kia 8 chiếc chiến hạm. Ngài nói đúng hay không? Quan quân một hơi nói một tràng, hiển nhiên là cầu sinh muốn rất mạnh người. Lâm Diệu nghe này lộ làm ra một bộ hiểu rõ vẻ mặt. Vẻ mặt cũng biến thành hòa hoãn lại, một đám quan quân thấy này tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Trời mới biết vừa bọn họ chịu đến cỡ nào kinh hãi. Nếu như lúc này thoát y phục của bọn họ, vậy khẳng định sẽ phát hiện mỗi người bọn họ sau lưng đều là một tầng tỉ mỉ mồ hôi lạnh. Nói đi, mỗi chiếc chiến hạm cửa ngầm ở nơi nào? Chỉ cần không có ẩn giấu, ta có thể không giết các ngươi, còn có thể đưa các ngươi trở lại. Lâm Diệu cúi người xuống lạnh nhạt nói, cửa ngầm chính là thiết trí ở trên chiến hạm dùng cho tự bảo trang bị. Là vì phòng ngừa chiến hạm bị cướp đoạt mà thiết trí đồ vật. Bình thường là cái chiến hạm đều sẽ có 8 chiếc chiến hạm. Trong đó còn có diệt tinh hạm, những này đương nhiên không có trả lại nói lý, trực tiếp cho hệ thống thu về cũng không có lời, vì lẽ đó Lâm Diệu chuẩn bị chính mình dùng, cho tới quan quân này nói dối, ở có thực sự là máy kiểm tra nói dối hắn bên này là hoàn toàn không tồn tại. Ở, quan quân rõ ràng 10 địa bàn giao, lúc bắt đầu còn có ẩn giấu, nhưng đều bị Lâm Diệu vạch trần. Cuối cùng chờ hắn toàn bộ phun ra thời đã là mặt xám như tro tàn. Nhìn về phía Lâm Diệu ánh mắt dường như xem quỷ. Ngay ở hắn coi chính mình chết chắc rồi thời điểm Lâm Diệu nói chuyện. Đem đám người kia giao cho khoa học kỹ thuật liên minh. Nhớ tới giao cho Lý Sự Trưởng. Nói xong câu đó, Lâm Diệu đi ra hạm khoang. Lần này tập kích muốn cũng không cần nghĩ là An Kiệt một mình ra lệnh. Nếu không sẽ không chỉ phái như thế chọn người lại đây đưa món ăn. Dù sao ở Lý Sự Trưởng nơi đó nhưng là biết hắn nơi này có cả một con chiến hạm tuyến sinh sản. Bình thường cũng tiếp không ít khoa học kỹ thuật liên minh tờ khai. Không ai sẽ ở chính mình sửa không cho ăn no thời điểm đi uy người khác. Vì lẽ đó hắn có một nhánh hạm đội sự tình ở Lý Sự Trưởng nơi đó khẳng định không phải bí mật. Bây giờ hắn đem những này quan quân đưa cho Lý Sự Trưởng. Chính là trực tiếp vạch trần An Kiệt lén lút hành động. Ban trị sự cùng An Kiệt quan hệ có chút không cùng. Nếu như hắn lần hành động này thành công cũng còn tốt. Lý Sự Trưởng bọn họ phòng trừng cũng chỉ có thể bóp mũi lại nhận. Nhưng hôm nay hắn nhưng là tổn thất 8 chiếc chiến hạm. Trong đó còn có một chiếc diệt tinh hạm. Như vậy tổn thất thật lớn nhất định sẽ trở thành Lý Sự Trưởng bọn họ công kích An Kiệt cớ. Đến thời điểm đủ hắn uống một bình, phải biết muốn làm tư lệnh người có rất nhiều. An Kiệt không lộ ra kẽ hở cũng còn tốt. Một lộ ra kẽ hở, vậy nhất định sẽ bị cùng công. Nghĩ tới đây, Lâm Diệu nhìn một chút diệt tinh hạm ở ngoài không gian vũ trụ. Lộ ra một vệt nụ cười. Phái người truy sát ta,